Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1703, Yêu Quái Lục 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE, An Ngọc Quân thay Ninh Thư cầu tình. Xà Vương đến sau, thể xác và tinh thần của nàng đều buông lỏng. Nàng hiện tại cũng không có xảy ra chuyện, có thể bỏ qua cái này Sơn Ưng. Mụ mụ, người biết cái này mắt mù ưng xấu đến mức nào sao? Hắn không riêng muốn đem chúng ta làm thành canh rắn, còn xem ca ca dây dây. Hắn nói rắn có hai cái. Dây dây, tiểu bạch xà cũng không biết dây dây là cái gì, chỉ là lặp lại Ninh Thư. Ngược lại là An Ngọc Quân một mặt bạo đỏ, cúi đầu, còn gì nữa không? Xà Vương tốt lấy chỉnh rảnh sờ trên cổ tay tiểu bạch. Không riêng như thế, hắn còn nô dịch mụ mụ, làm mụ mụ lớn bụng làm việc nhà, mỗi ngày mệt mỏi muốn chết. Xà Vương ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư không sợ hãi, ta liền nô dịch, đến cắn ta nha, muội muội nói đều là lời nói thật. Chúng ta ở tại mụ mụ bụng trong thật không? Dám ra tới, cuối cùng lớn lên đỉnh phá vỏ trứng. Vỏ trứng hiện tại còn lưu tại mụ mụ thân thể trong đâu. Tiểu Hắc Xà cũng gia nhập công khai xử lý tội lỗi Ninh Thư đội ngũ trong. Ninh Thư nháy mắt, đảo mắt nàng liền biến thành tội ác tày trời người. Ân cứu mạng tại sao không ai nói sao? Xà Vương nhíu mày, hẹp dài con ngươi nhìn về phía An Ngọc Quân bụng. Có thể, hay không không thoải mái? Ta không sao, Ninh Thư nghĩ kể nói. Này có cái gì? Làm hai đứa bé một lần nữa tiến vào đến thân thể trong, đem vỏ trứng điêu ra tới không được sao? Ninh Thư lời này vừa ra, tình cảnh một lần rất lạnh, rất xấu hổ. An Ngọc Quân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Này kêu cái gì lời nói? Nha, làm hài tử lại chui trở về đem vỏ trứng lấy ra. Xà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thư, dựng thẳng đồng thắt chặt, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Xà Vương thè lưỡi, phân nhánh lưỡi rắn rất lớn. Ninh Thư cảm thấy có điểm buồn nôn. Mẹ nó, cùng loại vật như vậy trên giường triền miên, quả thực đoán chừng Xà Vương toàn thân đều là công cụ, đầu lưỡi, ngón tay, thậm chí là đuôi rắn, còn có hai cái dây dây. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất nặng khẩu vị, rất huyết mạch phún trương. Xà Vương hạ nửa thân hóa thành thân rắn, nửa người trên là người. Chà cố lên, tiểu bạch xà cho Xà Vương treo lên. Nhất định phải làm cho mát. Mù ưng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. An Ngọc Quân nhìn thấy thân người đuôi rắn Xà Vương, vẫn có chút không thích. Ứng, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Mụ mụ, chúng ta đến bên cạnh đi. Tiểu Hắc Xà sợ hãi chiến đấu dư ba liên lụy đến An Ngọc Quân. An Ngọc Quân chỉ là một cái yếu ớt nhân loại, một chút xíu tổn thương cũng sẽ phải mệnh của nàng. Xà Vương nhoáng một cái xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt, chống đỡ thân thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Lấn vợ ta, ngươi để mạng lại thường đi. Xà Vương khí thế phi thường cường đại, nhất là khí thế đều là hướng về phía Ninh Thư đi. Ninh Thư thừa nhận áp lực phi thường lớn, thảo nào vừa thấy mặt người ủy thác liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thực lực sai biệt quá lớn. Ninh Thư trong tay hóa chảo, hóa thành bén nhọn ưng chảo. Ưng chảo lóe ra lạnh lẽo quang hoa. Ninh Thư bạo khởi, hung hăng hướng Xà Vương huy vũ một móng vuốt. Xà Vương hành động phi thường cấp tốc, rất nhanh liền né tránh Ninh Thư công kích. Hai người run rẩy cùng một chỗ, toàn bộ phòng khách đều trở nên loạn thất bát tao. Xà Vương đuôi rắn quét lật trong phòng đồ vật. Xà Vương cái đuôi phi thường có sức mạnh, Ninh Thư chỉ là bị quét đến một chút liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đau yêu. Nếu như bị quấn quanh ra, sẽ chỉ bị lực lượng cường đại sinh sinh siết chết, hơn nữa còn khiến cho một tay thật độc. Phàm là đụng phải nọc độc của hắn, liền sẽ bị ăn mòn hư mất. Nọc độc nhỏ tại trên mặt đất suy suy rung động. Ninh Thư dùng màn nước đem chính mình bao phủ, miễn cho nọc độc ở tại trên người mình. liền ở tại trên người. Màn nước cũng có thể cản trở một chút. Thật là lợi hại xà vương. Tại yêu quái mạt pháp thời đại, có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Thế nhưng là ít càng thêm ít. Trong phòng một mảnh lộn xộn, nhìn giống một đống phân chiếm cứ trong phòng. Xà vương dùng ưng chảo nâng đỡ mắt kính của mình. Địa phương chật hẹp, không thể buông ra tay chân đánh. Có vẻ như cái này xà vương phi thường lợi hại. Kịch bản trong chỉ nói là một chiêu liền dây. Vốn cho rằng là Nguyên Lương quá yếu, lại là xà vương quá mạnh. Đánh rắn đánh bảy tấc đào cây trước đào rễ. Ninh Thư động chính mình móng vuốt, nhìn chiếm cứ xà vương. Mẹ nó, bảy tấc ở đâu? Xà vương tựa hồ có điểm không kiên nhẫn được nữa. Đối như vậy ngươi vào ta lui, trò chơi không có hứng thú. Ngón tay dài ra thật dài móng tay, bén nhọn răng lộ ra bờ môi, răng có nọc độc chảy ra, gào thét một tiếng, hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư quơ móng vuốt, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bất quá bị xà vương bén nhọn móng tay phá vỡ quần áo. Trước bộ ngực mấy đạo thật sâu vết tích, suy suy mạo hiểm khói trắng. Ninh Thư đụng vào trên tường, phù phù rơi trên mặt đất, nọc độc ăn mòn huyết, nhục cảm giác rất khó chịu. Ninh Thư không dễ chịu, xà vương cũng không dễ chịu. Trong thân thể của hắn, máu bị cưỡng ép tước đoạt đã xuất thân thể. Máu từng giọt xông ra hắn thân thể, lơ lửng giữa không trung, cả phòng đều là giọt máu. Xà vương thân hình gầy không chỉ thiếu một vòng. Yêu quái tinh huyết chính là lực lượng. Xà vương máu bị tước đoạt đã xuất thân thể. Ninh Thư sờ một cái khóe miệng máu tươi. Mặc dù ngực huyết nhục bị nọc độc hư, thối, đang bốc khói, nhưng nhìn đến xà vương đau khổ dáng vẻ, Ninh Thư cảm thấy vẫn là rất đáng. Đầy trời máu tươi nhưng làm An Ngọc Quân cùng hai đầu tiểu xà dọa sợ. Cha, hai đầu tiểu xà hướng xà vương hô. An Ngọc Quân chạy tới, kinh hoàng hỏi, người thế nào, người có sao không? Ninh Thư ngón tay một chút, lớn chừng ngón cái giọt máu bắt đầu tụ tập, chậm, rãi tụ tập thành quả bóng đồng dạng lớn nhỏ giọt máu. Xà vương nhìn chằm chằm giọt máu, hóa thành to lớn đầu rắn, một hơi nuốt vào, giọt máu. Ninh Thư, nàng cơ hồ là hao phí nửa cái mạng, mới đưa xà vương máu tước đoạt ra tới. Xà vương nuốt vào huyết dịch của mình, lại giống như nuốt vào một chút bom, đồng dạng. Giọt máu thân thể trong nổ tung lên. Xà vương rên khẽ một tiếng, phun ra một chùm huyết vụ, hóa thành hình người xà vương toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, xanh cả mặt, mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Người lại có chút bản lãnh. Ninh Thư trước mặt bị nọc độc ăn mòn đến đều có thể trông thấy xương sườn. Ninh Thư nhịn đau, cười híp mắt nói ra, ai u, đau quá a, muốn giải độc giống như chỉ có thể dựa vào máu của ngươi, rõ ràng không có cách, ta lại chỉ có thể quất ngươi máu. Trước mặt độc, cho dù là dùng thanh thủy tắm cũng làm dịu không được hư thối trình độ. Đủ rồi, không cần đánh nữa. An Ngọc Quân quát. Ninh Thư mặt không biểu tình, chỉ mình ngực đều có thể trông thấy xương cốt. Ngươi làm ta không cần đánh nữa, ngươi mẹ nó mắt là mù sao? Xà vương nuốt vào chính mình tinh huyết, bị tinh huyết bên trong lực lượng nổ, thân thể đã bị nội thương, ai cũng không có chiếm được tốt, còn có máu bị bóc ra cảm giác, kia mới kêu đau khổ. Hai đầu tiểu xà lặng im không nói gì quấn quanh ở xà vương trên cổ tay. Sớm biết là như vậy tình huống, liền không giật dây cha cùng mắt mù ưng đánh. Mắt mù ưng lợi hại như vậy, bình thường nhìn rất sợ dáng vẻ. An Ngọc Quân sắc mặt tái nhợt, còn có chút phát tình, vẫn luôn đi chân đất, làm thân thể của nàng có chút không chịu nổi, liền bờ môi đều có chút phát xanh. Hết chương.